đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay mời quý thính giả nghe truyện ngắn Ông Ngoại của tác giả Trần Thị Quyền Trang. Cùng nghe câu chuyện của một bé gái nhớ về người ông của mình, một người tuy không thân thích ruột rà, nhưng cô bé đã coi ông như là người thân của mình bằng tất cả sự yêu thương, kính trọng. Cô bé và gia đình của mình cũng nhận được sự yêu thương đùm bọc từ ông như người thân trong gia đình. Và điều gì làm cô bé nhớ về ông nhiều nhất? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của câu chuyện qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Quê tôi ở miền đồng bằng, làng Hương Trị nhỏ bé, bốn bề sông nước là nơi mẹ sinh ra tôi. Thời chiến tranh, làng tôi có những bà cụ phải mượn gậy tay lưng mỗi lần đi lại. Hễ nghe tiếng súng là giải đái ra quần. Ngày và đêm ở làng rất khác nhau. Người lớn dùng ngày và đêm để chỉ hai lực lượng trong các cuộc chuyện trò. Phe ngày chết nhiều hơn phe đêm. Phe đêm rút có an toàn không? Vân vân. Hình như người làng rất yêu mến phe đêm. Má tôi cũng vậy. Bao nhiêu món được dành dụm, gói ghém chuyển đi trong bóng tối một cách sốt sắng và tự nguyện. Bọn trẻ con không được hỏi gì về những chú bác cô gì vắng mặt. Điều đó đã trở thành quy ước tự nhiên. Tôi mồ côi cha, má như con cò lặn lội ngoài đồng. Lúc rảnh việc đồng thì may vá, chị tôi cõng tôi gian nắng suốt ngày. Cái sân bị chị vẽ ngang dọc để nhảy chuông. Nhảy hết mấy bậc chuông thì lên cung trăng bói đất cất nhà. Má tôi bảo năm nào trẻ con ham nhảy chuông bói đất là điềm tản cư lưu lạc. Người lớn có bao nhiêu cách đoán điềm qua trò chơi con trẻ. Chơi đánh chuyền là điềm mất mùa đói kém. Chơi ô quan là điềm bán ruộng cầm nhà. Nhưng người lớn cứ lo, trẻ con cứ chơi. Ở quê đâu có búp bê, tàu nhựa. Ở quê chỉ có ba que đũa, mấy quả ổi xanh và cơ mang nào là sỏi đất lắm lem. Nếu bỏ hết các trò chơi ấy thì trẻ con nhà quê héo hon mất. Rồi tản cư thật. Má tôi nói với cậu Tám: phải đi thôi em à, đám ruộng đài bị bơm hốt thành ao rồi. Ở lại lấy gì mà sống? Đám ruộng đài là đám còn sót sao chót trong số ruộng hương quả. Nghe má tôi nói, cậu Tám ngồi im nghĩ ngợi. Ông bà ngoại mất đã lâu, cậu hai tập kết, cậu ba rời quê ra tỉnh làm thuốc bắc sau khi mợ ba bỏ nhà đi. Dì Năm, dì Bảy theo chồng. Má tôi ở lại giữ ba đám ruộng hương quả nhà ngoại và nuôi cậu Tám. Bơm không tha đám ruộng nào. Trong chiến tranh, chuyện dâu bể chỉ là khoảnh khắc. Mấy hôm sau, thêm một quả bơm vô tâm làm sạt lở khu vườn. Nhà ngoại to và bề thế nhất làng mà cứ đảo y như người say rượu. Đồ vật trong nhà khua loãng xoảng như có ai lấy bàn cào trộn lên. Má tôi và cậu Tám gom góp những chén đĩa quý còn sót lại chôn xuống góc giường chưa bị sạt lở rồi khăn gói ra đi. Đợt ấy người làng tôi ra đi nhiều lắm. Gia đình tôi lên thị xã Pleiku. Khi qua các phố để tìm nhà cho thuê, cậu tôi nhận xét: nhà cửa ở trên này cũng thường, chỉ có mấy hiệu Chà Già và Khách là lớn thôi. Chà Già là tiếng để chỉ người Ấn Kiều, Khách là tiếng dùng để chỉ người Hoa Kiều. Má tôi là thợ may nhà quê, tìm việc ở phố rất khó. Ai người ta thuê cho? Gia sản mang theo được mỗi chiếc máy khâu là phương tiện làm ăn. Đến nước này đành bỏ không. Má tôi bán cái máy khâu với giá rẻ rồi ra chợ buôn bắp. Sáng sớm người thượng gùi bắp đổ hàng đống lớn. Người kinh mua nguyên như thế để bán lại. Chị tôi khi còn ở quê đã học xong tiểu học. Giờ thôi không học nữa, ra chợ phụ má buôn bán. Cậu Tám trông nom tôi hàng ngày, nhưng cậu không luôn luôn để mắt đến tôi. Cậu mê sách lắm. Quyển sách cũ bìa xanh nhạt, in chữ lớn, bọc giấy kính đã long từng mảng. Thơ cậu ngâm nằm trong sách này. Tôi biết, vì mỗi lần cậu lật đến 2/3 quyển thì y như rằng mấy câu không lẫn vào đâu được lại ngân lên. Đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Nắng chiều không thấm, không vàng giọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Những lúc cậu mãi mê đọc sách quên tôi rón rén ra ngoài, men theo hàng rào kẽm gai, ngó sai mấy chú chuồn chuồn giỡn nắng. Chúng bay lung tung, lúc là lạ như sợi tơ rơi, lúc chập chờn trước mặt, lúc như mũi tên vút lên trời. Mặt tôi loay quay, quay qua, quay lại, lũ chuồn chuồn cứ nhởn nhơ giữa một vùng không trung nhập nhòa sương nắng. Khi sương tan hết đủ các loại bay ra, chuồn chuồn voi, chuồn chuồn sẻ, chuồn chuồn chúa, chuồn chuồn bà, chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn kim. Nắng xuyên suốt qua màn cánh chúng nó, lấp lánh, lấp lánh. Tôi nhón chân, hồi hộp không tả xiết. Cái áo đầm váy rộng sột soạt, sột soạt. Chuồn chuồn tinh lắm, thoáng cái là biết. Nó bay dục lên, tôi suýt bắt được, bị hụt, tiếc ngẩn ngơ. Lại nhón chân, lại đuổi. Chào bé, lại đây. Tôi giật mình. Một ông cụ nước da mai mái, hàng ria mép bạc rung rung trên nụ cười hiền từ. Cái áo dạ xám ông mặc sang trọng và quyền bí làm sao. Ông mới xuất hiện ở ngõ xóm này chừng 2 hôm nay. Căn nhà đối diện nhà tôi trước chưa có người, nay ông vào ở. Chiều hôm kia, chủ khu nhà, một bà thích mặc áo sẫm, có cái cúc bằng vải thắt hình hoa cúc to tướng nơi cổ, đã đủng đỉnh đến mở cửa và giao chìa khóa cho ông. Lúc ấy má tôi đang bón cơm chiều cho tôi trên mấy bậc thềm, quay sang nói khẽ với cậu Tám. Ông cụ giống cha mình ghê hả Tám? Cha mà còn sống thì cũng già bằng vậy đó. Bây giờ ông đứng trước thềm, một tay vẫy thôi, tay kia giơ ra một con chuồn chuồn chúa màu đỏ cam, óng ánh, đang nhúc nhích cái đuôi mập mạp mời gọi. Tôi gọi ông là ông ngoại từ đó. Hôm nào tôi cũng ở với ông cả buổi, có khi suốt ngày. Ông thả cho tôi mấy cánh thuyền buồm, máy bay gấp bằng giấy kim bạc, dài cái giỏ bút, dăm miếng gỗ vuông ông chịu khó nhặt ở đâu đó lúc ra đường. Ông mó tay vào, thế giới kỳ diệu hiện lên, luôn luôn biến đổi. Này là biển và những thuyền buồm vượt đại dương. Vị thuyền trưởng tài ba đang cưỡi sóng gió trở về sau khi dùi xuống nước sâu bọn cướp tàu hung hãn nhất. Này là dòm trời, những con chim bay đi tìm mồi. Chúng tìm cả cỏ rơm và những chiếc lá rớt về kết tổ. Lồng tổ được lót bằng những cọng cỏ dai mềm đã được chim trống chim mái tước mảnh như tơ. Tổ là nhà của loài chim, chúng treo lơ lửng trên cao. Còn đây là những tòa nhà của loài người trên mặt đất, giữa trời và biển. Cháu hãy xây nhà với những vuông gỗ này. Nhà nào đẹp thì có ông ngồi trong đó đợi cháu. Tôi cặm cụi sắp xếp những miếng gỗ chênh nhau lụp xụp như xóm nghèo của dân tản cư, lấy đâu ra nhà đẹp. Thì gian nhà chật của ông cháu tôi đây, xung quanh trống trơn, chỉ mỗi một cửa sổ mở theo kiểu đọc sách, một cánh giữ yên, cánh kia tạo thành góc tù. Bàn làm việc của ông kê cạnh cửa sổ, chiếc giường gỗ trải chiếu trắng đơn sơ, không đệm gối. Đầu giường có một cái túi vải đựng sách, có lẽ đêm đêm ông gối lên đấy mà ngủ. Khắp gian nhà thoang thoảng mùi chè ngọc lan và dầu miên. Ông thường xức dầu hai bên thái dương và trước mũi. Ông xoa dầu cho tôi ở đỉnh đầu. Tối tối chị tôi ôm lấy đầu tôi hít không biết chán. Trời cao nguyên vào mùa khô se lạnh, ông khúc khắc ho. Cái áo dạ màu xám sẫm phủ từ vai xuống chân, chạm vào cổ đôi giày đen bóng, chốc chốc rung động, rủ rỉ, chuyện trò. Cái áo dạ biết nói đấy. Tôi thấy nó vỗ nhẹ vào má đôi giày. Sao cô chú đen bóng thế kia? Nó hỏi. Ông ngoại mới đánh xì ra đấy mà. Đôi giày nhịp nhịp trả lời. Cô chú vất vả quá rồi. Trời lạnh thế mà cứ phải ở dưới đất. Tôi che cho ông ngoại hãy còn rộng lắm. Dạ, bớt rộng đi để dài thêm chút nữa mà che cho cô chú luôn thể. Hay là cô chú lên đây, vào túi tôi đây này. Cảm ơn anh, chúng tôi bận giữ ấm chân ông ngoại rồi. Xin anh đừng lo, những kẻ biết ấp ủ người khác thì sợ gì lạnh chứ. Lạ thật, áo dạ và giày đen cũng gọi ông ngoại như tôi. Nghe tôi rụt rịch, áo dạ và giày đen im bặt. Ông ngoại thản nhiên làm việc. Một lúc nào đó chợt thấy tôi trong tư thế nghe ngóng buồn cười ấy. Ông cúi xuống dịu dàng hỏi. Gì vậy con? Tôi lắc đầu. Ông cười khà một tiếng rồi bế tôi lên đùi, hé cái áo dạ ấp tôi vào trong. Ông ngoại thật ấm áp dễ chịu, từ giọng nói, tiếng cười đến chiếc áo dạ. Tôi muốn kể với ông ngoại chuyện vừa nghe ban nãy, nhưng thấy thẹn thẹn nên lại thôi. Cái áo dạ khoác ngoài ông không hề giặt. Những hôm có nắng, bớt lạnh, ông mang ra phơi. Vào những lần như thế tôi mới biết ông gầy hơn tôi tưởng. Tôi ra cạnh hàng rào, nhấc thử vạt áo, nặng trĩu. Áo ơi, áo nặng thế, sao ông ngoại mang nổi? Tôi thầm thì bí mật. Ông ngoại mang ta đã lâu, quen đi rồi. Áo dạ trả lời. Không thấy nặng nữa đâu, chỉ thấy ấm. Áo dạ ơi, ông ngoại thương ai nhất vậy? Bé muốn hỏi những ai cơ? Giặt áo ghé sát mặt tôi. Áo dạ, giày đen và bé, ba chúng mình đó. Ông ngoại thương ai nhất hả? Tôi vẫn thầm thì không nói to hơn. Áo dạ trầm ngâm, có lẽ nó suy nghĩ. Tôi suýt nghẹn thở vì chờ. Một cơn gió tạt qua, áo dạ choàng vai tôi thủ thỉ. Bé à, ông ngoại già rồi. Trời lạnh thế này, ông ngoại không thể thiếu ta trọn một ngày. Ông ngoại không giặt ta là vì thế. Giày đen thì ủ ấm cho ông ở phần ta không phủ tới, lại giúp chân ông khỏi đau trên đường đá sỏi. Giày đen vất vả lắm. Ông biết thế nên lao bụi cho cô chú ấy mỗi ngày. Tôi cảm thấy buồn buồn. Chúng ta im lặng và cũ kỹ rồi bé à. Ta ở bên ông ngoại đã chục năm dư. Giày đen về sau ta 6 năm. Đế mòn vẹt thì ông ngoại thay đế khác. Những kẻ cùng già thì quý nhau mà. Bé liến thoát lắm, bé mang lại niềm vui cho ông ngoại. Ông ngoại thương bé nhất. Ta và giày đen cũng yêu bé rất nhiều. Nắng tràn lên, áo dạ trường mình lim dim. Tôi vào đứng bên ông ngoại. Ông ngừng viết, nghiêng đầu xuống. Ông ngoại ơi, ông ngoại thương con nhất phải không? Ông không trả lời, đứng dậy bế bổng tôi ra hè sưởi nắng. Ông viết gì vậy? À, ông viết báo con à. Để làm gì? Để người ta đọc và để kiếm sống. Con thấy ông đọc sách nữa, có phải đọc sách cũng để kiếm sống không? Không hẳn vậy đâu con. Ông đọc sách để biết mình nên sống như thế nào. Sách dạy chúng ta tất cả mọi điều. Những quyển sách chân chính ấy mà. Lớn lên con sẽ hiểu thôi. Quyển sách ông đọc sao dày quá vậy ông ơi? Đọc đến bao giờ mới hết? À, đó là quyển sách viết về những cuộc đời túng khó và khổ cực như dân xóm này. Tên nó là Những Người Khốn Khổ. Tôi lặng đi khi nghe mấy tiếng sau cùng. Chao ôi, như vậy là có một quyển sách viết về những người nghèo và cực nhọc. Những đứa bé như tôi trong sách ấy mặc quần áo như thế nào? Chúng ăn gì mỗi ngày? Chúng có mồ côi cha như tôi, và mẹ chúng có đầu tắt mặt tối ngày hai buổi chợ như má tôi không? Bỗng dưng tôi nghe xao xát trong lòng. Tối về tôi thỏ thẻ với má. Má ơi, má khổ lắm phải không? Má riết tôi vào lòng. Tôi vòng tay sau cổ má, đỡ búi tóc tròn lẳng, đen nhánh, mát rượi. Chị tôi mệt mỏi gói đầu lên chân má ngủ say. Cậu Tám bật hoài cái máy lửa, khe khẽ ngâm mấy dần thơ quen thuộc. Nhưng cậu không ngâm hết. Cậu bứt rứt bật lửa và chốc chốc thở dài. Tin động viên nhập ngũ phát qua đài, qua mấy chiến xe loa vọng vào xóm nhỏ. Má tôi không cho cậu Tám ló ra khỏi nhà. Mỗi ngày vừa từ chợ chân ướt chân ráo về, việc trước tiên của má tôi là xem thử cậu có nhà không. Chừng biết má tôi lo nên không đợi hỏi, cậu đã lên tiếng. Em đây nè, chị Sáu. Má và cậu thức rất khuya, tôi thường thức theo. Má định gửi cậu về nhà dì Bảy ở Bình Định. Nghe đâu dưới đó đã qua đợt bắt lính. Cậu bệnh rịnh má con tôi nên chưa chịu đi. Má tôi muốn cậu tìm cách học tiếp. Cậu tôi cười nhẹ. Loạn lạc như vậy mà học hành gì nổi chị. Má tôi không cãi, lấy mấy bộ đồ rách của cậu ra giá dưới ánh đèn. Hai chị em cùng ôn lại thời cha mẹ, tức ông bà ngoại ruột của tôi còn sống. Câu chuyện hướng về làng quê nhỏ bốn bề sông nước. Má tôi lo mấy thùng chén dĩa cổ chôn sau giường không còn nguyên vẹn. Cậu tôi chép miệng tiết quyển vở chép tuồng Lưu Bình Dương Lễ hôm rời quê lật đật không mang theo. Tôi nhớ gốc mận râm mát chị tôi thường bỏ tôi ngồi. Và bất chợt hiện lên đâu đây khoảng sân đất rất đầm bị chị dẻ dọc ngang bói đất nhà. Ông ngoại hôm nay không viết, cũng không đọc sách. Ông khóa cửa bồng tôi ra phố. Ông cháu dạo khắp lượt, tôi nghiêng ngó xung quanh. Các tủ gương bày hàng lèo tèo. Hiệu buôn của người già già và người khách không còn rộn rịp. Người đi đường cắm cúi rảo bước. Thỉnh thoảng có tiếng xuýt xoa vì lạnh. Ông mua hai cái bánh bao nóng bốc khói. Mụ béo nhìn ông lục túi lắc đầu cười để hở mấy cái răng vàng. Ông cho tôi một cái còn cái kia cất vào túi áo. Tôi ngồi trên tay ông chớp chép nhai. Bánh của mụ béo bán ngon quá. Miếng tròn đỏ trứng vừa chắc vừa thấm gia vị, tan ra trong miệng, bùi ngận. Tôi ăn dè từng tí. Ước gì cái bánh bao đừng hết. Thế mà nó cũng hết. Tôi ngậm miếng bánh bao cuối cùng thì đến chợ. Má tôi và chị tôi ngồi sau một đống bắp cao lúc đầu. Thấy ông ngoại bế tôi ra chợ, má tôi ngạc nhiên quá thể. Má chưa kịp mang dép thì chị tôi đã chạy tới bên tôi. Ông ngoại cho chị tôi cái bánh bao lấy từ túi áo dạ, rồi vẫn bế tôi trên tay. Ông nói nhỏ với má tôi vừa bước tới. Thím về ngay, liệu thu xếp cho cậu em trốn lính. Tôi nghe nói trong vòng nay mai người ta sẽ vào sớm lấy quân. Ông lần trong túi áo trong lấy ra tờ bạc 500, có vẻ lâu ngày thơm nước mùi dầu, đặt vào tay má tôi. Má tôi chưa hết sững sờ, ông đã bồng tôi vội vã quay về. Cậu Tám tôi trốn lính chừng 10 ngày thì sự cố khác xảy ra. Thư cậu hai tôi gửi từ miền Bắc về bị lọt vào tay địch. Người ta bắt má tôi giải đi. Hàng xóm xúm vào, súng ống lạnh lẽo gạt ra hai bên. Chị tôi dắt tôi chạy theo. Đến đầu ngõ, má tôi bị đẩy lên xe cảnh binh. Tiếng xe rú lên lạnh lùng, bỏ lại phía sau một luồng bụi đỏ. Chúng tôi nước mắt lưng tròng, gọi má khẳng cả hơi. Ai đó bế tôi lên và nắm tay chị tôi kéo nhẹ. Ông ngoại! Ngày ngày chị tôi theo bà hai láng giềng đi bán bắp lẻ. Ông ngoại chăm nom tôi. Đêm đến ông sang nhà tôi xem xét cửa nẻo, dắt chị em tôi sang nhà ông. Trước khi đi ngủ, ông kể chuyện đời xưa cho chúng tôi nghe. Chuyện ông kể không giống chuyện ai khác. Sau này vào đại học tôi mới biết ông đã nhào nặn lại những tiểu thuyết nổi tiếng thành cổ tích của riêng ông để dắt chị em tôi đến gần đời sống thực qua con đường ngắn nhất mà không phải đợi chờ với thời gian. Như chuyện kể về người mẹ nghèo khó đã bán bộ tóc ống ả và những chiếc răng để nuôi con. Nào phải ai đâu xa lạ, chính là cô Phan Tin trong tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo. Hàng đêm, hai chị em tôi thiếp ngủ dưới mái nhà ông ngoại. Nửa đêm tỉnh giấc, theo thói quen, bàn tay tôi lần tìm má. Tôi chạm vào vật gì đó nặng nặng, êm êm. Cái áo dạ. Ông ngoại không ngủ, ông đã cởi áo đắp cho chị em tôi. Ông chăm chú viết, chốc chốc hít hà vì lạnh. Thỉnh thoảng có tiếng giấy giò nhào lạo xạo. Tiếp sau là tiếng rơi khô nhẹ xuống đất. Mắt tôi díp lại. Cái áo dạ dỗ dành. Ngủ đi bé, ngủ đi. Ông ngoại dạy tôi học dở lòng. Tôi học thuộc rất nhanh các chữ cái. Ông cầm tay tôi tập viết rất nắn nót, cẩn thận. Ông còn dạy tôi đọc thuộc các đoạn thơ hay. Giọng ông vững chãi, nâng giọng tôi non nớt. Ông ngoại rất hài lòng về tôi. Sau này con sẽ làm gì? Ông hỏi tôi. Con sẽ viết như ông. Ông cười nhưng sắc mặt rất buồn. Ông đi đi lại lại rồi ngồi thụp xuống ôm lấy tôi. Con thích à? Ừ, con sẽ viết. Nhưng làm sao con nuôi má con nổi? Ông thương con quá. Bà chủ khu nhà từ đầu ngõ xóm le te đi lại. Hôm nay bà mặc bộ đồ sẫm hoa to lòe loẹt. Bà dừng lại trước hai ông cháu, ngón tay múp míp xoay tròn sau chìa khóa, nói rỗng rãng. Tới hạn tôi thu tiền nhà rồi nghe. Nay chưa có thì mai bác nộp cho tôi giùm. À, má con nhỏ này chừng nào được thả bác biết không? Chà, má nó nợ tôi 3 tháng rồi đó. Kiểu này chắc tôi đòi nhà lại không cho mướn nữa đâu. Chứa chấp thân nhân diệt cộng, có ngày tôi nguy to. Bà ta nói một hơi rồi đi thẳng, tự hồ chẳng cần biết ông cháu tôi đã nghe ra chưa. Tôi sợ sệt nép sát vào ông. Ông nháy mắt với tôi ngụ ý không có việc gì. Tiếng bà chủ lại oang oang cuối sớm. Suốt ngày hôm sau ông ngoại vắng nhà, khi ông về có mùi rượu. Tối đến ông không kể chuyện như thường lệ. Ông khúc khắc ho và lấy dầu miên ra sức. Ông không quên sức dầu cho chị em tôi. Chị tôi nhắc ông: ông mặc áo dạ vào đi kẻo lạnh. Ông lắc đầu bảo chị tôi nhóm lửa. Một lúc sau than hồng lên, ba ông cháu quay quần quanh cái nồi nức sưởi ấm. Ông nói với chị tôi: mai còn nghỉ buổi chợ để ở nhà trông em. Mai ông đi đâu ạ? Ông có việc phải đi xa lắm. Lẽ ra ông đã đi từ 10 hôm trước, nhưng mà thấy các con bơ vơ nên nán ở lại. Mai đã đến ngày hẹn với người ta rồi, ông không thể ở thêm được. À, chiều mai má các con về. Thật cả ông? Không thật thì sao nè? Tôi ghì tay ông hỏi rối rít. Chị mắng tôi hổn. Chị quay sang ông, cái nhìn của chị cầu khẩn hy vọng. Ông gật đầu. Sáng nay ông có ghé đồn hỏi thăm rồi, họ cho biết mai má các con sẽ được thả. Sáng sớm ông ngoại lai chị em tôi dậy. Ông đã nhóm hồng một nồi lửa mới. Tôi ngồi trong lòng ông ngái ngủ. Ông nói với chị tôi giọng êm ái ân cần: còn ở nhà giữ em, đến chiều thì má về. Đây là chìa khóa cửa, con thưa má giao lại cho bà chủ giúp ông ngoại. Còn đây là biên nhận tiền nhà, con nói để má con biết rằng tiền thuê cả hai nhà ông đã trả xong. Thức ăn trưa cho các con ông để ở góc kia. Ông đi nha. Con đi với. Tôi tỉnh cả ngủ, dùi mặt vào ngực ông nằn nì. Không được đâu, con phải ở nhà để đón má con về chứ. Rồi ông dặn chị tôi: con cho ông gửi lời chào má con. Con thôi học sớm, ông tiếc cho con lắm. Hãy giúp má con nuôi em ăn học. Ông xách cái túi vải lên, nhìn khắp gian nhà nhỏ, rồi cúi xuống hôn chị tôi, hôn tôi khắp mặt, trán, mắt, má, tay, cằm, cổ và đôi tay bé xíu của tôi, ông cũng đặt nụ hôn lên đấy. Ông đứng lặng nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Tôi òa lên khóc. Ông nhét vào tay tôi hai viên kẹo sữa. Rồi ông chậm chạp quay lưng. Ông ơi, ông ơi. Chị tôi gọi: áo dạ của ông đâu? Sao ông không mặc vào? Ông đứng lại, chị em tôi đến bên ông. Ông ngồi xuống, giang tay ra. Chị em tôi nép vào đấy. Tôi ôm cổ ông, tóc ông đã bạc gần hết. Ông kể cho các con nghe câu chuyện cổ tích cuối cùng. Ngày xưa, trên trời đầy băng giá, một ông tiên có cái áo dạ màu xám để chống rét. Đi đâu ông tiên cũng mang áo dạ. Một hôm, ông tiên uống rượu say mềm rồi gối lên một áng mây mà ngủ. Gió lạnh thổi về, mây tan thành mưa. Ông tiên lăn theo những giọt mưa rớt xuống trần gian. Trần gian so với trời cao thì oi bức khó chịu. Ông tiên nóng nực, khát khô cả cổ, thèm rượu vô kể. Ông mang chiếc áo vắt lên cổng chợ rao bán. Thiên hạ lũ lượt kéo tới mua, trả giá mấy cũng không vừa. Nhiều ngày trôi qua, chiếc áo dạ vẫn lững lơ trên cổng chợ. Cho đến một ngày cách đây đã lâu, ông ngoại tới cổng chợ. ông tiên kia thiêu thiêu ngủ, phong thái phi phàm. Ông tò mò lẳng ngắm ông tiên, thì chiếc áo dạ trên cổng chợ chạm khẽ vào vai. Chợt nghe có tiếng nói: "Bạn ơi, ta bị treo từ lâu đã mỏi lắm rồi. Bạn mua một bầu rượu nóng xin đổi lấy ta, chắc chắn sẽ được đó." Ông lấy làm lạ, nhưng cũng vâng theo. Ông tiên đón lấy bầu rượu nóng từ tay ông với vẻ hài lòng. Ông ấy vẫy chiếc áo rơi xuống cầm trong tay và hỏi: "Ta đổi áo cho người lấy bầu rượu này kèm thêm một điều kiện. Đó là khi nào được về trời, ta sẽ tìm ngươi lấy lại chiếc áo. Ngươi bằng lòng chứ?" Ông đồng ý. Chiếc áo dạ theo ông từ bấy cho đến hôm qua. Chiều hôm qua, ông có việc đi ngang chợ thì nghe ai đó gọi tên mình. Ông quay lại, thì ra ông tiên ngày nọ. Ông ngoại đã già đi, vậy mà ông tiên không hề đổi khác. Có điều ông ấy vui tươi hơn trước. Ông ấy hớn hở khoe: "Ta được Ngọc Hoàng gọi về. Ta đi tìm ngươi để xin lại áo. Mai sau lại gặp ở đây. Này, đây, bầu rượu của ngươi. Bầu xưa, rượu mới. Xin uống với nhau một hớp để giả từ." Dứt lời, ông tiên ngửa cổ uống rượu. Rồi ông ấy nghiêng bầu chuốc cho ông. Rượu đắng và thơm tràn ra áo. Chiếc áo dạ long lanh như khóc rồi hút hết vào mình. Dẫu sao nó cũng đã uống cùng ông hớp rượu biệt ly. Ông ngoại mỉm cười với chị em tôi lần cuối rồi đi ra ngõ. Màn sương tím văng mờ không gian buổi sớm. Ông bước vào cái màn tím quyền quạt ấy. Dáng ông cao và gầy, tay phải xách chiếc vali nhỏ, tay trái giữ dây chiếc túi vải đựng sách dắt qua vai. Đôi giày đen ơi, rốt cuộc chỉ còn có cô chú là vẫn sống bên nhau và được diễm phúc theo ông ngoại đi khắp trên các nẻo đường. Hãy giữ chân ông đừng đau vì sỏi đá, hãy ủ ấm chân ông khi trời trở lạnh. Màn sương tím rẽ ra rồi khép dần lại. Ông ngoại mất hút khỏi xóm nghèo từ ngày ấy. Câu chuyện cuối cùng của ông khiến chị tôi không ngừng mong mỏi gặp tiên giữa chợ. Tôi thì sung sướng một cách dịu ngọt khi nhớ tới giấc ngủ ấm êm giữa chiếc áo dạ. Thỉnh thoảng tôi gặp lại ông ngoại trong mơ. Những cơn mơ phảng phất mùi chè ngọc lan và mùi dầu miên thân thuộc. Khi đã lớn khôn, tôi ngậm ngùi hiểu ra ông ngoại đã bán chiếc áo dạ ngay giữa mùa đông giá để trang trải tiền nhà giúp mẹ con tôi. Chỉ có kỷ niệm còn ở lại. Quý thính giả thân mến, trong lúc hoạn nạn, tình người đã giúp những người khốn khổ xích lại với nhau gần hơn, dù giữa họ không có họ hàng hay thân thích. Câu chuyện đã cho chúng ta một bài học ý nghĩa về cái nghĩa, cái tình ở đời. Cuộc sống và xã hội sẽ thêm tươi đẹp nếu chúng ta biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đọc truyện hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.